Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Khuyên bảo. Thương Lãng, Hắc Nha đồng tử mở lớn, mặt bên trên tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thương Lãng tại nội tức hao hết trước chiến lực có thể là có thể sánh vai Chu Thiên Tông sư cường. Đại tồn tại, chính là ba người bọn họ bên trong người mạnh nhất. Ba người bọn họ hết sức tại Kinh Lan Tông trưởng lão. Chuyên môn phụ trách giúp Bồng Lai Tiên Tông làm một chút đen sống công việc bẩn thỉu. Lần này ba đại trưởng lão cùng mấy vị dưỡng thần cao thủ cùng một chỗ hành động. Mục đích đúng là vì bắt cóc Canis, uy hiếp vị này sinh vật giáo sư giúp bọn hắn hoàn thành chế tạo một loại sinh vật virus. Loại virus này có được cực kỳ kinh người lây nhiễm tính. Một khi truyền bá ra, đối với những chưa kia dưỡng khí thay máu tự thân sức miễn dịch hơi thấp người bình thường, đem tạo thành cực cao chí tử suất. Đến lúc đó toàn bộ thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang đều sẽ lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Căn bản hoàn mỹ có đầy đủ tinh lực đi chấp hành toàn dân võ đạo mở rộng. Thậm chí bọn hắn còn có thể thừa dịp hỗn loạn, đem mấy cái này tháng võ đạo mở rộng mà biểu hiện ưu tú người kéo vào mình phe thế lực hoặc là trực tiếp bóp chết. Một công nhiều việc, chỉ là không nghĩ tới cái kia Canis ngoan cố đến cực điểm. Bất luận bọn hắn như thế nào uy bức lợi dụ từ đầu đến cuối không muốn thay bọn hắn hoàn thiện loại kia sinh vật virus, tại giết cũng giết không xong tình huống dưới. Bọn hắn đành phải từ Canis bên người thân người hạ thủ, bắt cóc cháu gái của hắn. Kết quả, nửa đường lại bởi vì Bách Lý Thanh Phong hoành thò một chân vào, cứu đi Canis tôn nữ, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Cái này cũng được, Bách Lý Thanh Phong dẫn đến nhiệm vụ bọn họ thất bại không nói. Hiện tại càng là không buông tha truy sát mà đến, đem hắn đánh cho trọng thương. Một quyền đánh chết trong bọn họ mạnh nhất một người Thương Lãng. Đây là muốn chém tận giết tuyệt. Thiết quyền, Hắc Nha không lo được tự thân thương thế, đột nhiên hô lớn một câu, mưu toàn đem bị làm sợ hãi thần phách Thiết quyền tỉnh lại. Chỉ là, không có động tĩnh, Thiết quyền cả người bị làm sợ hãi thần phách, tại hắn gọi hạ căn bản không có nửa điểm phản ứng. Mờ mịt đứng tại chỗ, thấy cảnh này, Hắc Nha quả thực đều muốn tuyệt vọng. Hưu, kiếm quyền kích đập chết Thương Lãng. Bách Lý Thanh Phong không có nửa phân đình trệ, thân hình công kích, càn quét cuồng phong, tại trùng sát thời điểm vẫy tay vút qua. Thương Lãng kiếm trong tay đã rơi vào trong tay hắn. Hắn Bách Lý Thanh Phong chỉ là một cái luyện võ không đến một năm người mới. Mặc dù tựa hồ siêu việt rất nhiều võ giả mấy chục năm khổ luyện đạt tông sư cấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu làm sao có thể cùng những tại kia cảnh giới võ đạo bên trên đắm chìm mấy chục năm uy tín lâu năm cao thủ bằng được. Bởi vậy hắn giao chiến phong cách từ trước đến nay đơn giản trực tiếp, không dám có bất kỳ khinh thị, không dám có bất kỳ lưu thủ, nghiêng hết tất cả bộc phát toàn bộ thủ đoạn. Một đợt chuyển vận, đánh xong lại nói, một khi phát hiện đánh không lại, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng lấy tốc độ nhanh nhất xoay người chạy. Bởi vậy, dù là đối với cái trước bị chính mình luyện thần thuật làm sợ hãi tông sư, có thể sử dụng kiếm cũng tuyệt không dùng quyền. Hưu, thần kiếm nơi tay, Bách Lý Thanh Phong trên người khí thế bén nhọn hơn. Như thiểm điện giết tới vẫn bị lôi đình chi trược làm sợ hãi chưa từng dãy giụa mà ra Thiết quyền. Trước người, cát bụi càn quét, cuồng gió vù vù, sinh tử kích thích hạ bản năng cầu sinh tựa hồ để Thiết quyền biểu lộ có chút xoay khúc. Ẩn ẩn có dãy giụa mà ra xu thế, nhưng hắn hiển nhiên không phải cái gì luyện thần có thành tựu cao thủ. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong cái kia nói luyện thần bí thuật cũng không giống như là đối phó già nam hội trưởng giống nhau có giữ lại, đem hết toàn lực oanh kích phía dưới chưa từng tận lực luyện thần tông sư không có hai ba cái hô hấp mơ tưởng triệt để khôi phục. Suy, xuất kiếm, xuyên thủng đầu lâu, rút kiếm, lui, tránh đi bắn ra mà ra máu tươi. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, vô cùng thuần thục. Thiết quyền vị tông sư này cường giả không có nửa phân phản kháng mệnh tang dưới kiếm. Ngoạc kép, Hắc Nha trừng to mắt nhìn xem thiết quyền đổ xuống. Cả người hô hấp đều muốn ngưng trệ. Xong, cái này liền xong rồi. Hắn ký thác kỳ vọng có thể liên thủ với hắn đem cái này phá hoại nhiệm vụ bọn họ kẻ cầm đầu chém. Giết hai đại đồng đội, cứ như vậy bị giết. Muốn hay không dễ dàng như vậy? Muốn hay không khoa trương như vậy? Hắn trêu chọc chẳng lẽ là một cái đại tông sư không thành? Hắc Nha nhìn xem từng bước một hướng chính mình đi tới Bách Lý Thanh Phong. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ trong lòng hắn. Cái loại cảm giác này, quả thực có loại bọn hắn tổ tốt đoàn đội định ra tiến công chiếm đóng muốn đẩy đại ma vương lúc. Kết quả phát hiện, đối phương phổ công đều có thể đem bọn hắn miểu sát. Bất lực, tuyệt vọng, run lẩy bẩy, không nghĩ tới các ngươi so ta trong tưởng tượng càng thêm hung tàn. Ta bản nghĩ đến đám các ngươi chỉ là bọn buôn người. Chỉ muốn đem các ngươi bắt ở đưa đến cảnh vệ ti đi. Không nghĩ tới các ngươi thế mà muốn giết ta. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Thật có lỗi, ta lưu các ngươi không được. Bách Lý Thanh Phong đi vào Hắc Nha trước người. Chậm rãi nhấc tay lên bên trong nhuốm máu kiếm. Bọn buôn người. Cái này người cho là bọn họ là bọn buôn người. Đây là tại thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hắn không phải chính phủ phái tới kẻ đuổi giết. Tuyệt vọng ở trong Hắc Nha đại não lập tức mộng. Phảng phất bị luyện thần bí thuật bị oanh thành thiểu năng đồng dạng. Tư duy trống rỗng. Tốt tại Bách Lý Thanh Phong cái kia giơ lên kiếm. Cùng kiếm bên trên lấp lóe hàn quang ngay lập tức đem hắn từ loại này choáng váng bên trong giật. Mình tỉnh lại. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn vội vàng hô to. Dừng tay, ta là bị buộc, ta là vô tội, bị buộc. Bách Lý Thanh Phong cái kia ngắm chuẩn lấy Hắc Nha đầu lâu sắp đâm xuống tới mũi kiếm có chút. Dừng lại, một lát, hắn lại lắc đầu. Không, ta không tin ngươi, ta từ đầu đến cuối tin tưởng một câu danh ngôn. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Thật giống như một cái gia nhập tà ác môn phái người dần dần. Bản thân cũng sẽ trở nên tà ác. Không tà ác hắn về sớm ra môn phái này. Bởi vậy, ta không tin ngươi là vô tội. Không không không, ta thật sự là bị buộc. Đây là ta lần thứ nhất làm buôn bán nhân khẩu sự tình. Ta có thể thề với trời. Tha mạng, ao, ta có thể cho ngươi tiền. Ta có thể chuộc tội. Ngươi không phải muốn khuyên ta thiện lương sao? Van cầu ngươi cho ta một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Hắc Nha phảng phất bắt lấy còn sống cuối cùng một cọng rơm. Đau khổ cầu khẩn nói. Ngoạc kép, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người Hắc Nha dừng lại một lát. Một hồi lâu mới nói. Lòng người hiểm ác, cơ hội ta đã cho các ngươi. Nhưng các ngươi chưa từng nắm chắc, phản mà đối với ta động đao động kiếm. Ấn lý thuyết ta không nên bỏ qua ngươi, bất quá thế giới này đã gian nan như vậy lạnh lùng. Chúng ta giữa người và người vẫn là phải nhiều một chút bao dung, nhiều một chút quan tâm, nhiều một chút lý giải. Ngươi nếu quả như thật hữu tâm chuộc tội, liền đem tiền tài của ngươi. Còn có ngươi trên người cái kia cửa liễm tức bí thuật cống hiến ra đến tích thiện đi đức. Dạng này ta có thể không giết ngươi, chỉ đem ngươi đưa đến cảnh vệ ti. Cuối cùng ngươi sẽ có gì kết quả? Tự có pháp luật căn cứ tội của ngươi cho thẩm phán. Ta, Hắc Nha trong đầu giờ khắc này tư duy xoay chuyển cực nhanh. Mặt bên trên rất nhanh lộ ra thật sâu vẻ hối tiếc. Ta sai rồi. Đều là lỗi của ta. Liên tưởng đến ta lần này phạm vào tội ác, suýt nữa hại một gia đình thê ly tử tán. Ta nguyện ý chuộc tội, nguyện ý dâng ra tiền tài của ta, nguyện ý tiếp nhận pháp luật phán quyết, ta sẽ đem cái kia cửa tán nguyên thuật giao cho ngươi. Bất quá tán nguyên thuật số lượng từ hơi nhiều, nơi này không có giấy bút, nhất thời bán hội không viết ra được đến. Nếu như ngươi tin được ta, ta có thể dẫn ngươi đi chỗ ở của ta. Sắp tán nguyên thuật viết xuống đến, tiền tài của ta đồng dạng ở lại nơi đó. Ngươi hẳn là còn có đồng bọn a? Chẳng lẽ muốn liên hợp những đồng bọn kia lại đối phó ta? Ta thật hối cải để làm người mới muốn hoàn lương hướng thiện. Ta thề với trời, Hắc Nha vội vàng nói, ta mặc dù có đồng bọn, nhưng ta cũng sẽ khuyên bảo bọn hắn, truyền ngươi vĩ quang chính tư tưởng lý niệm, để bọn hắn thống cải tiền phi. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người Hắc Nha dừng lại một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, ta lại tin ngươi một lần. Tạ, cảm ơn. Hắc Nha như chút được gánh nặng thở dài một hơi, chật vật bò lên, đi lại lảo đảo ở phía trước dẫn đường, tựa hồ là bản năng cầu sinh khích lệ. Hắc Nha cứ việc thương thế cực nặng, đi cực kỳ gian nan, nhưng tốc độ không chậm. Hai người rất nhanh đi về phía trước chừng 300 mét đến một tòa mang viện tử phòng ở cũ trước. Cửa viện có một cái cấp 3 võ giả ở bên ngoài trông coi. Nhìn thấy Hắc Nha cùng Bách Lý Thanh Phong đến ngay lập tức liền muốn hành động. Hắc Nha thì trước tiên mở miệng, ân nhân của chúng ta tới, đi chuẩn bị một chút, xuất ra tốt nhất nước trà, tiếp đãi ân nhân của chúng ta. Chỉ chúng ta chân quý nhất lục long trà, ân nhân không chỉ thực lực kinh người, còn vì người thiện lương, ta nhận thiện ý của hắn cảm hóa đã quyết định tự thú, không còn làm bọn buôn người, hiện tại chính là đến khuyên các ngươi để các ngươi hối cải để làm người mới. Các ngươi đều biểu hiện tích cực một chút, đúng, ta cũng sớm không muốn làm, ta nghe ngươi, nam tử động tác ngừng lại. Quy quy củ củ lên tiếng, tiến vào viện tử, Bách Lý Thanh Phong, Hắc Nha hai người theo sát phía sau. Viện tử rất nhỏ, tiến vào trong viện chính là một khách sảnh. Lúc này trong phòng khách đã có hai người đi ra, đều là có võ đạo bàng thân tinh nhuệ. Hy vọng ngươi sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì. Bách Lý Thanh Phong đối với Hắc Nha nói, xin ngài yên tâm, ta là thật muốn thống cải tiền phi. Hắc Nha thành khẩn nói, đồng thời đối với một người phân phó nói, nhanh, đem tiền của chúng ta đều lấy ra, giao cho vị tiên sinh này, để hắn giúp chúng ta quyên tặng cho cần muốn trợ giúp người giảm bớt chúng ta trên người tội nghiệt. Mặt khác, cầm giấy bút đến, ta vậy thì vì tiên sinh chép lại tán nguyên thuật. Phải, người kia đồng ý lấy rất nhanh lui xuống, đừng nghĩ đến đào tẩu. Các ngươi là bọn hắn đồng bọn, đều phải theo ta đi tự thú. Ai nếu là dám đi, cũng đừng trách ta đến lúc đó cầm kiếm giết người. Bách Lý Thanh Phong khuyên bảo một câu, không dám, thực tế bên trên chúng ta đều hữu tâm từ thiện. Làm sao Thiết Quyền cùng Thương Lãng hai người quá mức hung ác. Chúng ta sợ hãi tại hai người bọn họ dâm uy không thể không trợ trụ vi ngược. Trước mắt tiên sinh đến đây, chém giết Thương Lãng cùng Thiết Quyền. Thực tế bên trên vừa vặn đem chúng ta cứu cách biển khổ. Hắc Nha vội vàng nói, cuối cùng còn đối với trong phòng mấy người nói một tiếng. Có phải là các vị, chém giết Thương Lãng cùng Thiết Quyền. Tin tức này mới ra tất cả mọi người minh bạch chính mình tình cảnh hung hiểm. Liên tục gật đầu, đối với đúng đúng. Chúng ta đều là bị buộc, nhìn thấy phản ứng của mọi người. Hắc Nha chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong, trong thần sắc tràn đầy thành khẩn. Ta trước kia không được chọn, hiện tại, ta muốn làm người tốt, cơ hội trên tay chính các ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, mời uống trà, lúc này, một người đem một chút nước trà điểm tâm đưa đi lên. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới, có nhị gia gia cùng sư thiên nhai ngôn truyền thân thủ. Hắn tự nhiên phải cẩn thận dự phòng hạ độc, thuốc tê các loại thủ đoạn. Tiên sinh yên tâm, chúng ta đã lập chí từ thiện, tuyệt không còn dám ra hại tiên sinh. Hắc Nha nói, vì làm rõ ý chí, đem nước trà đổ ra chính mình uống một mùm, chứng minh không độc, viết tán nguyên thuật đi. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn xem qua rất nhiều phim, trời mới biết cái này ấm trà có phải hay không uyên ương ấm. Một nửa nước trà có độc, một nửa nước trà không độc cái chủng loại kia. Bất động bất kỳ vật gì mới là nhất, cẩn thận cách làm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.